Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban rốt cục chuẩn bị sẵn sàng, quyết định ly khai Thiên Lạc Sơn đi tìm Tần Vương báo thù. Trước khi đi, Quách Đại Lộ hỏi bọn họ có cần hay không hỗ trợ. Bị hai người khéo léo từ chối. Đoạn này cừu hận đối với chúng ta mà nói chính là một cái kiếp. Vô luận như thế nào đều phải xông qua. Không phải vậy phía sau tu hành cũng rất khó tiếp tục nữa. Ở Thiên Lạc Sơn tu hành lâu như vậy, Mộ Dung Ban Ban rõ ràng so với trước đây càng thành thục hơn. Lý Nhất Nhàn vẫn là trước sau như một địa trầm mặc ít nói. Đứng bình tĩnh ở một bên, lại nói, nếu như ngươi phải giúp một tay lời, thù này cũng không cần báo. Ngươi có thể trực tiếp thánh tài Tần Vương. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ xua tay nói. Nói như vậy có chút điên. Cho dù là thánh nhân, cũng không thể trực tiếp thánh tài một quốc gia quân chủ. Vẫn là phải tìm một cái lý do. Mộ Dung Ban Ban cười cợt, sau đó mới nghiêm túc nói. Chúng ta lần này chuẩn bị đầy đủ, chỉ ít có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Vì lẽ đó không cần phải lo lắng. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, lặng lẽ mỗi người biếu tặng một tấm bảo mệnh phù. Đương nhiên, trong thiên địa sự tình, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đến lúc ta cùng Lý Sư Huynh không có thể trở về đến. Chúng ta có chuyện muốn cầu ngài hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Ban Ban trên mặt mang theo khẩn cầu vẻ mặt. Phiên Thiên Tông sẽ không biến mất. Quách Đại Lộ bảo đảm, nó sẽ vẫn tồn tại ở bên trong đất trời. Đa tạ, Mộ Dung Ban Ban hành lễ. Lý Nhất Nhàn cũng theo chắp chắp tay. Hai người sau khi rời đi, Hóa Cơ Tử cũng hướng về Quách Đại Lộ tự hành. Từ khi đi tới Thiên Lạc Sơn, hắn một lần cũng không có lại về quá Ngũ Hành Tông. Hầu như cũng bị trong tông lãng quên. Sư tôn ba bế thánh nhân quan, ta phải đi về chủ trì đại cuộc. Hóa Cơ Tử ở Thiên Lạc Sơn rèn luyện những năm này, không chỉ cảnh giới thực lực được bay vào thức tăng lên, tâm trí tính tình cũng trầm ổn rất nhiều. Quách Đại Lộ ừ một tiếng. Hóa Cơ Tử nói, đối xử ta ổn định đại cục phía sau, sẽ dẫn dắt Ngũ Hành Tông hưởng ứng ngươi hiệu triệu. Là thời điểm đoạt lại xinh đẹp bóng đêm. Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói, được, trước sau đưa đi ba người. Thiên Lạc Sơn còn sót lại Quách Đại Lộ, Đoan Mộc Tiểu Hoa cùng Vương Đại Toàn ba cái. Quách Đại Lộ hằng ngày bất biến, mỗi ngày ngoại trừ đánh Ngộ Không quyền, chính là đang vì phi tiên kiếp làm chuẩn bị. Đoan Mộc Tiểu Hoa gần nhất thì lại mê muội tu luyện, thấy tận mắt đồ nhi đậu đen nhất phi trùng thiên, liên phá đếm cảnh tràng diện phía sau, bao nhiêu là bị chút đả kích. Nhân tâm khó dò, yêu tâm cũng giống như vậy. Nếu là không quan trọng người, mặc kệ ngươi làm sao thiên tài, như thế nào phá cảnh, nhiều nhất chính là cảm khái một chút. Nhưng nếu là phát hiện người ở bên cạnh, thậm chí là người thân cận đột nhiên thăng chức rất nhanh, mãnh liệt quật khởi, tâm tình sẽ phi thường phức tạp. Cho tới chiếm cứ đậu đen thân thể Vương Đại Toàn, cũng không nhẹ nhõm, bị Quách Đại Lộ liền ngược hai lần, cả người đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Lúc này ngồi bất động tu hành, biểu hiện 10 phần ngưng trọng, vừa muốn bằng mượn không tầm thường thiên phú cùng ngộ tính cảm ngộ thiên đạo, tìm kiếm nhập thánh cơ duyên, lại muốn ngưng tụ thần ý, tận lực cùng mới mèo muôn thân thể dung hợp. Bây giờ còn muốn thêm một hạng, đó chính là mau chóng thoát khỏi Quách Đại Lộ cho mình tạo thành bóng ma trong lòng. Đây không thể nghi ngờ là một hồi tâm lực đều tu cơ duyên lớn. Vừa dưỡng khí luyện khí, lại muốn đánh bóng thần ý, một tu đủ hết tu, không phải chuyện nhỏ. Vào lúc này, hắn đương nhiên hiểu được Quách Đại Lộ hạ nặng tay nguyên nhân. Kỳ thực chính là cho hắn sáng tạo khổ như thế tu cục diện. Thiên Lạc Sơn yên tĩnh tường hòa, giống nhau thường ngày. Ngày hôm đó, Quách Đại Lộ tu hành tất, ngồi ở động phủ thuận lợi tính toán đường tăng thầy trò con đường phía trước. Lưu Sa Hà thu rồi Sa Tăng phía sau, thỉnh kinh tiểu đội đủ quân số, đón lấy một không thể chối từ là 4 thánh thử thiên tâm. từ Lê Sơn Lão Mẫu dẫn đội, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát ba vị Bồ Tát tự mình tham dự làm cục. Dò xét một hồi thầy trò bốn người, kết quả không cần nói cũng biết, Ngộ Không nhìn thấu cơ quan, Đường Tăng cùng Sa Tăng Phật tâm kiên định, thuận lợi qua ải, chỉ có chư bát giới, không thiền càng có phàm. Đồng ý lưu lại làm con rể tới nhà, công bố chính mình từ nhỏ học được ngao chiến phương pháp. Có thể mang ba cái con gái toàn bộ vui lòng nhận hơn nữa mỗi người có thể hầu hạ đúng chỗ. Cuối cùng thậm chí còn lên vậy mẫu thân chủ ý, có thể thấy được sắc đảm bao trời. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng. Lại nói cái kia chư bát giới thật sự có đần như vậy. Vẫn còn bị của mình giàu che lại hai mắt. Rõ ràng được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa. Muốn theo Đường Tăng Tây hành thỉnh kinh. Mà trước đây không lâu mới bởi vì Cao Tiểu Thư sự tình bị Ngộ Không hàng rồi. Làm sao sẽ nhanh như vậy liền thói cũ bắt đầu sinh. Như thế chăng nhớ không nghe lời. Đây thật sự là năm đó dẫn dắt 80.000 thủy sư. Tung hoành thiên hà thiên bồng nguyên soái chân thực trình độ. Quách Đại Lộ còn rõ ràng địa nhớ chư bát giới để Lê Sơn Lão Mẫu bản thân chiêu hắn tới cửa làm con. Dễ chàng diện, khi đó nhìn chỉ một mực gây cười. Cảm thấy hàng này thật gánh chịu nổi sắc bên trong quỷ đói xưng hô. Bây giờ xem ra, đây chính là đang đùa giỡn Lê Sơn Lão Mẫu cùng ba vị Bồ Tát. Hơn nữa cái kia ba vị Bồ Tát bên trong còn có Quan Thế Âm cùng Phổ Hiền hai vị lớn Bồ Tát. Nếu như chư bát giới thực sự là sao sao huân tâm vậy còn thôi. Nếu như hắn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, cố ý đùa giỡn, vậy chuyện này cũng quá đáng giá ngoạn vị. Đối với sớm từng trải qua toàn bộ thỉnh kinh quá trình Quách Đại Lộ tới nói. Hắn đương nhiên biết chư bát giới ở thỉnh kinh tiểu đội bên trong đảm nhiệm nhân vật. Không nói những cái khác, tình thương tuyệt đối nhất lưu. Dù sao ở thiên đình quan trường bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm. Đối với đạo lý đối nhân xử thế rõ như lòng bàn tay. Rất được Đường Tăng yêu thích cùng tin cậy. Lấy Tôn Ngộ Không trí tuệ cùng năng lực, đều bị hắn bước đi qua. Còn lại có thể thấy được chút ít. Mà làm thỉnh kinh tiểu đội tình thương đảm đương chư bát giới vì làm con rể tới nhà. Lại nói với Lê Sơn Lão Mẫu cái gì, ngao chiến phương pháp bực này hạ lưu. Còn muốn đem ba vị Bồ Tát đều nhét vào phòng bên trong làm cái tam thê tứ thiếp. Như vậy tùy tiện, nông cạn, căn bản không như là chạy trọn rể đi. Ngược lại giống như ở ác ý đùa giỡn. Dù sao trong tam giới, dám ở trước mặt đùa giỡn Lê Sơn Lão Mẫu cùng với Quan Thế Âm. Phổ Hiền cùng Văn Thù ba Bồ Tát có mà chỉ có này tư. Làm thiên đình hệ thống chư bát giới. Giả vờ ngây ngốc đùa giỡn người trong Phật môn căn bản không hề áp lực trong lòng. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ vẫn cứ không có tùy tiện kết luận. Đối với chư bát giới thân phận cùng mục đích tạm thời còn nghi vấn. Chờ đợi đến tiếp sau càng nhiều chứng cứ. Quách Đại Lộ tiếp tục từ nay về sau thuận nội dung vở kịch. Thử thiền tâm, một kiếp qua đi. Thỉnh kinh tiểu đội đi tới ngũ trang quan. Nhìn thấy quả nhân sâm, kết bạn địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Thuận tới đây, Quách Đại Lộ lần thứ hai đình chỉ, dòng suy nghĩ đi phía trước, lúc này mới phát hiện một chỗ kỳ lạ. Thỉnh kinh tiểu đội họp thành đội sau khi hoàn thành, trước tiên gặp Lê Sơn Lão Mẫu cùng ba Bồ Tát, ngay sau đó lại gặp địa tiên chi tổ. Này trình tự thấy thế nào cũng không giống là trùng hợp. Vì lẽ đó, rốt cuộc là thầy trò bốn người ở tao ngộ kiếp nạn vẫn là các đại lão muốn đích thân đến nghiệm một. Nghiệm đội ngũ phẩm chất. Như Lê Sơn Lão Mẫu thật là mình đoán vị kia. Cái kia ba vị Bồ Tát giáng lâm rốt cuộc là trợ nàng làm cục. Vẫn là phòng nàng truyền lời bố cục. Ngộ Không thoát ngũ hành sơn phía sau tức bị hạ khẩn cô chú. Ký ức tiệm su mơ hồ. Trước sau khó khôi phục. Quách Đại Lộ cũng một mực chờ đợi một cái thích hợp thời gian đem tâm viên đại thánh, sự tình nói. Cho hắn biết, như vậy Lê Sơn Lão Mẫu giáng lâm có thể hay không cùng việc này có quan hệ đây? Quách Đại Lộ trong lòng cái kia to gan đoán đường viền dần dần rõ ràng. Yêu tộc cực kỳ trọng yếu đại vật tâm viên đại thánh, bị Phật môn hạ khẩn cô chú khống chế. Lê Sơn lão mẫu nguyên muốn hôn tự Hạ Phàm thay hắn giải khai lời chú, nhưng cũng bị ba vị Bồ Tát tiệt hồ, liền không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ diễn vừa ra thử thiên tâm vở kịch lớn. Có phải như vậy hay không đây? Đây là Quách Đại Lộ lần thứ nhất như vậy lành lặn đem tin tức ở đầu óc bên trong quá một lần. Vừa lúc đó, trong đầu tin nhắn truyền đến Ngộ Không tin tức. Nước bên trong Lưu Sa Tinh lại một lần bị Hiền Đệ đoán bên trong. Cái kia cũng không cần nói nhiều. Ta dựa vào dạng vẽ hồ lô cho sư phụ. Bát Giới cùng mới nhập bọn Sa Ngộ Tịnh đều đưa cái kia loại thông tin pháp khí. Hiền Đệ lúc trước nói có thể mang ta thầy trò mấy người liền nối liền nhau. Không biết làm thế nào. Quách Đại Lộ hơi ngẩn ngơ. Đáp lời. Người trước để cho bọn họ thêm vào ta. Tôn Ngộ Không. Thành. Hiền Đệ chờ. Qua một hồi lâu. Bạn tốt tin tức nhắc nhở. Đường Tam Tạng thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Chấm ngoặc kép. Sa Ngộ Tịnh thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Chấm ngoặc kép. Lợn Ngộ có thể thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Chấm ngoặc kép. Mặc dù là bây giờ. Quách Đại Lộ nhưng có gan tựa như ảo mộng cảm giác. Sau đó dồn dập thông qua bạn tốt thỉnh cầu. Ngay sau đó liền lôi một cái tin nhắn group. Bày tên. Thỉnh kinh tiểu phân đội. Quách Đại Lộ dài thở dài một hơi. Sau đó ở trong đám phát sinh câu nói đầu tiên. Lớn đóng tốt. Ta hệ quá Đại Lộ. Lớn cắm kiến hầu có hệ tình. Gạt rộng lấy canh cánh bên trong lộ nha. Tôn Ngộ Không. Hiền Đệ. Người đoạn văn này chẳng lẽ là truyền lên mọi người thần chú chân ngôn. Chư Bát Giới. Hầu ca. Người đang cùng ai nói chuyện. Lão chư vì sao nhìn thấy. Tôn Ngộ Không. Bát Giới. Tôn Ngộ Không. Ta lão tôn đã hiểu. Đa tạ Quách Hiền Đệ. Sa Ngộ Tịnh. Đại sư huynh. Nhị sư huynh, là các ngươi sao? Tôn Ngộ Không, không sai Sa sư đệ. Sau đó nếu ta chờ thất tán, không ở một chỗ, ngươi có thể ở chỗ này nói chuyện. Báo cho lão tôn, Sa Ngộ Tịnh, được rồi đại sư huynh. Quách Đại Lộ đầu óc bên trong lập tức trở về tạo nên Sa Ngộ Tịnh cái kia. Vài câu quán xuyên hắn toàn bộ tuổi ấu thơ thời đại thiếu niên kinh điển danh ngôn. Đại sư huynh. Sư phụ bị yêu quái bắt đi. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.